Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, hiện thân. Nàng tay ngọc nhỏ dài liền muốn đụng với Hồng Châu thời khắc. Bỗng nhiên dừng lại, nhẹ một nhóm, Hồng Châu bị một luồng chí nhu mạnh mang liền. Phảng phất có một đường vô hình gió thổi thổi qua lại đây. Đưa nó thổi trở lại. Đồng Quang giật nắm đấm đánh nát Hồng Châu. Một chùm giọt nước bắn tung tóe, hầu như hơn nửa đều rơi xuống Đồng Quang giật trên nắm tay. Hắn hoàn toàn biến sắc, bận bịu dùng sức hất tay. Lập tức bên hông lóe lên một đạo hàn quang xẹt qua quả đấm của hắn. Xì, nắm đấm cùng cổ tay tách ra, nhẹ nhàng rơi rụng trên đất. Nắm đấm nhẹ nhàng lăn lộn hai lần, chỉ lộ ra hồng nhạt xương. Máu thịt dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích, mà xương thật giống cũng đang nhanh chóng hòa tan. Một cái nháy mắt đã hóa thành một bãi hồng nhạt nước. Tôn Minh Nguyệt không khỏi tóc gáy dựng lên, lập tức giận tím mặt. Nếu không có Sở Ly trước thời hạn thông báo chính mình một tiếng, cẩn thận hắn giở trò lừa bịp, cẩn thận Hồng Châu tuyệt không thể đụng vào trên. Nàng rất khả năng ở giữa chiêu. Như vậy bá đạo ác độc dược lực nàng rất khả năng không cách nào loại bỏ. Xem Đồng Quang giật chỉ có thể dùng tự gây tổn thương phương thức ngăn trở dược tính, liền biết không có thuốc nào chữa được. Đồng Quang giật dĩ nhiên phong dừng tay cổ tay, không cho dòng máu, sắc mặt dĩ nhiên trắng xám, âm u trừng mắt về phía Tôn Minh Nguyệt, cắn răng nói, được, được, hôm nay ban thưởng giáo đừng xỉ khó quên, Tôn giáo chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời hắn bỗng nhiên biến mất ở hư không. Trên đất đám người dồn dập trợn mắt lên nhìn Tôn Minh Nguyệt, hiển nhiên cảm thấy khó có thể tin. Nguyên bản gần như chỉ ở Sở Ly bên dưới, trong thiên hạ không tìm được thứ hai cao thủ, Đồng Quang giật dĩ nhiên bị bại triệt để như vậy. Như vậy thê thảm, so với đối mặt Sở Ly càng thảm hại hơn. Lẽ nào này Tôn Minh Nguyệt võ công dĩ nhiên mạnh hơn Sở Ly? Nghĩ tới đây bọn họ không khỏi thất lạc. Sở Ly bay xuống trên đất, nhìn chúng thiên ngoại thiên cao thủ, rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Giáo chủ, đem bọn họ đều diệt đi. Quên đi, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thiên thần chi đấu không nên lan đến gần thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly kinh ngạc, giáo chủ, chúng ta cùng Huyền Vũ Sơn đã là kẻ địch. Thả bọn họ đi chính là đối với chúng ta giáo chúng tàn nhẫn. Vẫn là giết cho thỏa đáng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trừng mắt hắn. Sở Ly một bức kiên trì quật cường dáng dấp. Giáo chủ, ngươi là thiên thần không thể hướng về bọn họ ra tay. Ta có thể. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Bọn họ chỉ cần phát xuống thiên thần lời thề, không cùng thánh giáo đối phó, liền thả bọn họ. Giáo chủ. Sở Ly vội hỏi. Ta ý đã quyết, không nhiều lắm lời nói. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Ngoặc kép, là, Sở Ly làm bất đắc dĩ hình. Thở dài quay đầu trừng mắt về phía mọi người. Oán hận nói, xin thề đi coi như các ngươi mạng lớn. Như ở bình thường, bọn họ cho dù chết cũng sẽ không phát ra thiên thần lời thề. Quá mức mất mặt, có vẻ không có cốt khí. Thiên ngoại thiên cao thủ căn bản không sợ chết. Chết rồi liền có thể trên thiên ngoại thiên, không cần nhận hắn uy hiếp, có thể tình hình như thế dưới, bọn họ đúng là không có từ chối tâm ý. Tôn Minh Nguyệt đánh bại Đồng Quang Giật, nhường bọn họ không cách nào từ đè xuống sinh ra kính ngưỡng tâm ý. Đặc biệt là nàng lấy thân con gái vượt qua Đồng Quang Giật, càng là chỉ có thể khâm phục. Sở Ly nhìn bọn họ phát ra qua thề, sau đó xoay người đi vội vã. Tôn Minh Nguyệt rất mau ra hiện tại bên cạnh hắn. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn chóp mũi. Hắn mắt nhìn thẳng bay nhanh. Tôn Minh Nguyệt dưới chân như có vô hình đồ vật nâng. Nhẹ nhàng theo hắn. Kỳ thực ngươi không cần giúp ta. Sở Ly cười nói. Như vậy há không thoải mái. Còn có thể đánh ra thanh danh của ngươi. Đáng tiếc chỉ là hư danh. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngày sau khó tránh khỏi vì đó mệt. Sở Ly nói, giáo chủ một ý nghĩ liền có thể gọi ra ta lại đây. Sao là hư danh? Hai người có thật vô thượng kim cương vô thượng kinh vì là dẫn. chỉ cần một ý nghĩ lẫn nhau liền có thể cảm ứng được đến. Do đó trong nháy mắt ra bây giờ đối phương bên người Tôn Minh Nguyệt gặp phải đứng đầu nhất thiên thần, chỉ cần một cái tâm ý hắn liền có thể tới rồi. Hóa thành Triệu Đại Hà cùng nàng liên thủ, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly cười nói, giáo chủ chẳng lẽ không muốn Quang Minh Thánh giáo càng an bình? Ai, thôi, Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng cũng không phải muốn gánh cái gì hư danh. Thiên hạ thứ hai cao thủ tên thật là phiền toái. Tuy nhiên có lợi ích to lớn. Người bên ngoài muốn đối phó Quang Minh Thánh giáo tất có mấy phần kiêng kỵ. Không dám sằng bậy. Đối với Quang Minh Thánh giáo có ích rất lớn. Này chính là vô số người theo đuổi danh tiếng chi bởi vì. Cũng không phải là chỉ là tên. Còn có lợi ở trong đó. Sở Ly nhìn nàng đáp ứng. Lộ ra ý cười. Vậy cũng là đối với Tôn Minh Nguyệt báo đáp đi. Huyết long cây dĩ nhiên sống. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt mắt phượng sáng ngời. Đánh giá hắn. Khẽ cười một tiếng gật đầu không nhiều lời nói. Trong bụng nàng tự hào. Sở Ly xác thực có thể làm việc người khác không thể. Sở Ly nói. Qua một trận kết quả sau này. Phân cho ngươi mấy cây. Có thể kết bao nhiêu quả? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly lắc đầu nói. Hiện tại còn không dám nói. Ngươi cần bao nhiêu? Tôn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói. 3 viên đi. Sở Ly nói. Xem có thể kết bao nhiêu. Chia ngươi một nửa liền là. Hắn sống 3 cây. Như không có ngoài ý muốn. Có thể kết 30 viên huyết long quả. Hắn không chuẩn bị độc chiếm. Cũng không muốn chiếm hơn nửa. Dù sao Tôn Minh Nguyệt làm ra huyết long cành cây. Chính mình nuôi sống. Còn dùng khô vinh kinh thôi phát. Nhưng xét đến cùng huyết long cây là căn bản. Không có Tôn Minh Nguyệt. Chính mình căn bản sẽ không có được cái này. Không cần nhiều như vậy. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Hiện trong thiên hạ đại biến. Thực lực càng dày càng tốt. Tôn Minh Nguyệt trần chờ một hồi chậm rãi gật đầu. Trịnh Tây Lai ở trong lều chắp tay đi dạo. Sắc mặt âm trầm. Nguyên bản hắn cùng Tôn Minh Nguyệt đồng thời vì là mồi nhử. Chờ Sở Ly bị lừa tiền vào. Sau đó một lần đánh giết. Có thể Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên giữa đường rời đi. Không để ý chính mình ngăn cản. Như lại ngăn cản xuống chắc chắn trở mặt. Điều này làm cho hắn cực phẫn nộ. Cảm giác mình bị lừa. Đúng vào lúc này. Tiếng bước chân vang lên. Hắn trầm giọng quát lên. Ai ở bên ngoài? Ta. Tôn Minh Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hất liêm tiến vào lều lớn. Trịnh Tây Lai sắc mặt vẫn cứ khó coi. Trầm giọng nói. Tôn giáo chủ lại vẫn trở về. Thật làm cho trẫm khó có thể tin. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Là ngươi làm ra chứ? Cái gì? Trịnh Tây Lai cau mày. Tôn Minh Nguyệt nói. Huyền Vũ Sơn sự tình. Ngươi tiết lộ tin tức cho Huyền Vũ Sơn. Nhường bọn họ cướp giết Triệu Pháp Vương chứ? Nếu không có ta chạy đi đúng lúc. Triệu Pháp Vương dĩ nhiên bị Đồng Quang Giật giết chết. Ngươi nên thỏa mãn. Tôn giáo chủ. Ngươi đem chẫm xem là người nào? Trịnh Tây Lai quát lên. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi đem bản tọa xem là người nào? Lẽ nào liền dễ gạt như vậy? Trịnh Tây Lai xua tay. Việc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Triệu Pháp Vương không ngại chứ? Bản tọa thiếu một chút gì đó liền không kịp. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Triệu Pháp Vương việc người bên ngoài không biết. Hơn nữa Huyền Vũ Sơn chính là hướng về phía huyết long cây mà đi. Loại trừ bệ hạ cùng bản tọa. Còn có ai biết Triệu Pháp Vương được huyết long cành cây? Bệ hạ vẫn là đừng ngụy biện. Sẽ chỉ làm bản tọa xem thường. Ai? Chấm ngoặc kép. Trịnh Tây Lai lắc đầu cười khổ. Đây thực sự là hiểu lầm. Rất khả năng là Huyền Vũ Sơn vẫn đang chăm chú huyết long cây. Phát hiện dị dạng. Nghe tin lập tức hành động. Ôm thà giết lầm chớ không tha lầm ý niệm. Bản tọa đối với bệ hạ cực thất vọng. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Trịnh Tây Lai trần chờ. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Yên tâm. Lần này bản tọa vừa đã đáp ứng. Từ sẽ không đổi ý. Vậy thì tốt rồi. Trịnh Tây Lai lộ ra nụ cười. Hai vị là đang chờ ta. Sở Ly âm thanh bỗng nhiên ở trong lều vang lên. Lập tức hắn theo hư không hiện lên. Trịnh Tây Lai biến sắc mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.